Chương 1326, Long Điệp. 1326 không đúng, sau một khắc, Lục Vân đột nhiên lui ba bước, một mặt cảnh giác nhìn xem cái này thân mang áo tím tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài không nói lời nào, chỉ là một mặt nghiền ngẫm nhìn xem Lục Vân. Tử Kinh Vương một mặt bất đắc dĩ, thực sự không dám nói thêm cái gì. Nguyên lai là ngươi. Lục Vân thoáng thở dài một hơi, hắn nhíu mày, ngươi chân linh, vợ ơ ý ma mượn nhờ Tử Kinh Điệp nhộng thân thể chuyển thế. Nhận ra ta rồi, tiểu nữ hài đầu tiên là khẽ giật mình, tiếp theo cười nói, quả nhiên nhận ra ta rồi. Ngươi là trong Tử Kinh Sơn này đầu kia đại long, ta đương nhiên nhận ra ngươi rồi, Hồng Mông bên trong tạo hóa dựng dục ra long linh, bất quá ta không nghĩ tới ngươi lại có lớn như vậy khí phách, vợ ơ y ma từ bỏ đại long thân thế, chuyển sinh nhập Tử Kinh Linh Điệp trong thân thể. Lục Vân chậm rãi nói ra. Lục Vân lần thứ nhất nhìn thấy Tử Kinh Điệp nhộng thời điểm, nơi đó chỉ là một đoàn thuần túy sinh mệnh, còn không có dựng dục ra chân linh cùng hồn phách, nhìn qua cực kỳ dễ dàng bị đoạt xá. Lúc đó Lục Vân bố trí xuống thời không đại trận, ra tốc thai nghén được kén, chính là sợ bị người đoạt xá rồi. Nhưng là Lục Vân không nghĩ tới, đầu kia ngủ say đại lòng, vợ ơ y ma đoạt xá Tử Kinh Điệp động, trở thành Tử Kinh Linh Điệp. Vừa xuất thế, chính là vương, đây tuyệt đối không khoa trương. Cái gì đại khí phách? Tiểu nữ hài nhếch miệng. Tử Kinh Linh Điệp này vốn là ta vận dụng tạo hóa sáng tạo ra dị chủng rồng, xem như ta thoát khỏi đại long thân thế sau đó thân thể. A, Lục Vân ngẩn ngơ. Hồng Ngông bên trong khống chế tạo hóa cường giả không ít, đạo vương cùng với Tử Kinh Sơn này đại long đều là cái này cấp bậc nhân vật. Không nghĩ tới ngươi chó ngáp phải rồi, cứu được thân thể của ta, đồng thời bố trí xuống thời không đại trận ra tốc thân thể thai nghén, nếu không ta muốn chân chính thoát thân đi ra, còn không biết phải chờ tới bao lâu. Tiểu nữ hải thanh âm thanh thúy, ngữ khí lại là ông cụ non. Lục Vân ngơ ngác nhìn Tử Kinh Vương. Tử Kinh Vương cũng là một mặt bất đắc dĩ, nàng trước đó cũng không biết những này, chỉ là đem Tử Kinh Điệp nhộng xem như chính mình duy nhất tộc nhân, lại không muốn cái này cái thứ hai Tử Kinh Linh Điệp lại là Tử Kinh Sơn Đại Long tận lực bồi dưỡng ra được. Đồng dạng, Tử Kinh Vương cũng là Tử Kinh Sơn Đại Long sáng tạo ra giống loài, đồng thời cẩn thận bồi dưỡng. Nhường nàng trở thành lục giai vương bên trong gần như vô địch tồn tại. Bất quá Tử Kinh Sơn Đại Long ban sơ bồi dưỡng Tử Kinh Vương thời điểm, lại vẫn chưa nghĩ tới muốn đem thân thể của nàng xem như thân thể của mình, mà là xem như đệ tử đến bồi dưỡng. Tử Kinh Linh Điệp cũng không phải thật sự là hồ điệp, mà là long trùng. Nếu là nói Tử Kinh Sơn Đại Long là Hồng Mông tạo hóa dựng dục ra đời thứ nhất Hồng Mông thần long, như vậy Tử Kinh Linh Điệp chính là đời thứ hai thần long. Cho nên, lúc ấy ta bố trí xuống 108.000 đại trận đưa ngươi hóa thân dẫn lúc đi ra, ngươi cũng không phải là đang ngủ say, mà là chuẩn bị chuyển sinh nhập Tử Kinh Điệp nhộng rồi, Lục Vân mở miệng hỏi. Không, ta chính là đang ngủ say. Tiểu nữ hài nhẹ nhàng lung lay đầu, bản thể của ta quá mạnh rồi, đã đến gần vô hạn đệ tứ giới, nhưng là ta chân linh lại không cách nào khống chế lực lượng như vậy. Mà lại, Hồng Ngông bên trong có một loại đặc thù quy luật quá nhiều. Nếu là ta lại không tìm tơ y đường ra lời nói, như vậy ta chân linh liền sẽ bị đại long thân thế mẫn diệt, biến thành chân chính Hồng Ngông khoáng mạch, triệt để mất đi bản thân. Tiểu nữ hải cúi đầu nhìn thoáng qua dưới chân Tử Kinh Sơn, trong ánh mắt của nàng tràn đầy may mắn. Hiện tại cô bé này thoát thân đi ra, trở thành Tử Kinh Linh Điệp, nhưng là nàng lại vẫn chưa từ bỏ đại long chi thân, mà lại như muốn luyện chế thành thân ngoại hóa thân, bản thể có thể một bên tu luyện cường hóa chân linh. Một bên hấp thu lực lượng của Đại Long, để cho mình chậm rãi khôi phục lại đỉnh phong, thậm chí chân chính đột phá đệ tứ giới là như vậy sao? Lục Vân có chút nhíu mày, hắn thoáng cảm ứng một phen cầu Nại Hà, hiện tại cầu Nại Hà cũng là buồn ngủ, bất quá có sinh tử thiên thư. Duy trì, cầu Nại Hà cũng không biểu hiện ra quá nhiều dị thường. Hiện tại xem ra, đây cũng là cầu Nại Hà chân linh không đủ cường đại nguyên nhân. Lúc đầu ta còn muốn đi tìm ngươi. Lại không nghĩ rằng ngươi vợ ơ ý ma tới. Đột nhiên, tiểu nữ hài nết miệng cười một tiếng. Hiện tại, tên ta là Long Điệp, ta nghĩ xin ngươi giúp một chuyện gấp. Cái gì? Lục Vân khẽ giật mình. Đưa ta đi Long Không Sơn, giúp ta đạt được Long tộc tổ huyết Long Điệp. 10 phần nói nghiêm túc, Long Không Sơn, chính là Hồng Mông bên trong vạn Long chi xảo, Long tộc tổ địa. Nơi đó có Long tộc tổ huyết, nếu là ta đạt được Long tộc tổ huyết, liền có thể để cho ta chân linh nhanh chóng cường đại lên vạn long chi xảo ban sơ long tộc, vô luận là tại thế giới nào bên trong, sinh hoạt địa phương đều là tổ rồng, mà không phải long cung. Giữa thiên địa cũng là như thế. Đại hoang thời đại, các tộc sinh linh nấm cọng lông uống máu, không có cố định phương pháp tu luyện, long tộc cũng là sinh hoạt tại tổ rồng bên trong. Về sau nhân đạo thành lập, Viêm Đế khai sáng công pháp tu hành, tại nhân tộc trợ giúp phía dưới, các tộc mới thoát khỏi cái kia mở tối thời đại, hướng đi văn minh. Long tộc QNZ từ tổ rồng bên trong đi ra, tại nhân tộc nhân vương trợ giúp bên dưới thành lập Long Cung, trở thành nhân đạo hộ pháp. Hồng Mông bên trong không có dạng này lịch sử, Long tộc vẫn như cũ sinh hoạt tại tổ rồng bên trong, nhưng là Hồng Mông Long tộc muốn so hỗn độn cùng giữa thiên địa Long tộc cường đại vô số lần, mặc dù bọn hắn vẫn như cũ sinh hoạt tại tổ rồng, nhưng từ lâu đi đến văn minh, khai sáng ra thuộc về Long tộc công pháp. Cái kia hám Long Kinh, có lẽ liền cùng Long tộc có quan hệ. Ta đưa ngươi đi Long Không Sơn, cướp đoạt Long tộc tổ huyết Lục Vân tranh thủ thời gian lắc đầu, đừng nói giỡn. Ta mặc dù không hiểu rõ Long Không Sơn, nhưng là nơi đó đáng sợ đến cỡ nào ta còn có thể tưởng tượng đến. Đi Long Không Sơn thuần túy chính là muốn chết tích Long chỉ là một cái chuẩn vương, nhưng là hắn lại dám uy hiếp Khẩn Na La dạng này lục giai vương. Đối mặt Khẩn Na La không tiêu ngạo không tự ti. Mà Khẩn Na La thế nhưng là đại thiên vực bên trong một tôn cự đầu, cái này cũng khía cạnh phản ứng. Long Không Sơn thực lực so toàn bộ đại thiên vực còn mạnh hơn Hồng Mông bên trong một mực lưu truyền tên của Long Không Sơn, nhưng là lại không có ai biết Long Không Sơn rõ ràng mạnh bao nhiêu, liền xem như tích Long QNZ không dám khẳng định hắn chỉ biết là Long Không Sơn bên trong có vương giả, nhưng rõ ràng có bao nhiêu cũng không biết. Tích Long mặc dù là Hồng Mông bên trong mạnh nhất chuẩn vương một trong, có thể cùng Mộ Tuyết Thần Tinh, Huyết Y Liê Hầu, Tử Y Liê Hầu, tôn giả bọn người nổi danh. Nhưng là hắn vẫn như cũ không bằng Long Không Sơn pháp nhãn. Thành vương, mới là bắt đầu. Tây Long Điệp mờ mịt gãi gãi sau gáy của chính mình, sau đó nói, ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra không để ý đến điểm này bất quá ngươi tại Đại Thiên Thành bên trong làm sự tình ta cu nở dê đều nghe nói, có thế luyện chế ra tạo hóa, chứng minh cảnh giới của ngươi cực cao. Nếu là ngươi có thế nhanh chóng phong vương lời nói, liền có cơ hội trở thành cao giai vương. Ngừng Lục Vân lắc đầu nói, ta hiện tại còn không muốn phong vương. Long Điệp túi lầu xuống, cắn môi một cái. Nếu là ngươi chịu mang ta sư tôn đi Long Không Sơn, trợ giúp nàng cướp đoạt Long tộc tổ huyết lời nói, ta liền đem toàn bộ Tử Kinh Sơn tặng cho ngươi trợn, Tử Kinh Vương nói chuyện. Đu nờ dê, ta có thể đem trong Tử Kinh Sơn này ước vạn tử tinh khoáng mạch hết thể tặng cho ngươi. Long Điệp cu nờ dê vội vàng nói. Tử Kinh Sơn chân chính hạch tâm, Long Điệp bản thể là cái kia một đầu tổ Long chi mạch, mà không phải tụ tập tại tổ Long chi mạch bên ngoài Tử Tinh khoáng mạch cùng Tử Kinh Sơn. Đây chẳng qua là Long mạch tiết ra ngoài lực lượng lôi kéo mà đến Hồng Ngông nguyên khí kết tinh mà thôi. Lục Vân lông mày có chút nhăn lại, túi đầu không nói. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại xin mời đọc thử.